Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 34, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hết rồi chứ? Trong chốc lát, vô số ý nghĩ lướt qua tâm trí Chai Uy Chê. Có nên giả vờ không biết và bỏ chạy đi không? Nhưng rồi cậu đã lỡ chạm mắt với Lisa Young. Hắn tựa cằm vào tay, không hề giấu giếm ánh mắt chăm chú nhìn cha Uy Chê. Bỏ qua Dung Bin đang ngồi ngay trước mặt, thái độ chơi cháo của Lisa Young khiến cha Uy Chê muốn đội ngược một chiếc mặt nạ phòng độc lên hắn. Để hắn không thấy gì hết, cha Uy Chê đã xâm phạm vào khoảng không gian mà Lisa Young tự tạo ra bằng một vật phẩm. Nên lần này, cậu chính là vị khách không mời mà đến. Nếu hành động không khéo, cậu có thể thu hút sự chú ý của Dung Bin thay vì đối tượng mục tiêu. May mắn thay, cậu có một cái cớ tuyệt vời. Canh giải rượu, cha Uy Chê tạm quên mất điều đó trong khi lắng nghe câu chuyện thú vị. Nhưng là nhân viên bán thời gian của quán canh giải rượu, cậu có nghĩa vụ phục vụ món này cho hai vị khách phiền phức. Cha Uy Chê chậm rãi đứng lên, để ý đến phản ứng của Dung Bin. Cậu giơ cả hai ngón giữa về phía Lisa Young và mấp máy môi. Đồ khốn, rồi cậu quay lại, tự nhiên bước về phía bếp. Cậu nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ, rồi giọng của Dung Bin đầy thắc mắc vang lên. Lisa Young SC, không, không có gì cả, khả năng có người chưa đăng ký nữa sao? Vì cuộc đấu giá thiết bị của Hong Ye Song sắp diễn ra, nên có thể có một vài người đã nhập cảnh, nhưng không ai giỏi mà lại gây ra chuyện ồn ào như thế này. Họ sẽ đến và đi trong yên lặng, Dung Bin trả lời chắc chắn. Dường như cậu ta cho rằng thủ phạm của vụ việc này là một kẻ nghiệp dư mới tỉnh thức gần đây. Một người non nớt và thiếu hiểu biết, cha Uy Chê, bỗng trở thành một tên ngốc nghiệp dư, non nớt và ngờ nghệch. Từ đâu xuất hiện, cảm thấy bị oan, khi cậu còn hoạt động, thông tin không lan nhanh đến vậy. Giọng nói lười nhác gợi ý một khả năng khác, có một người thức tỉnh hạng S cách đây vài tháng. Sao không thử tìm người đó xem? Ở đây đã có ba người hạng S và lại có một người nữa tỉnh thức. Tại sao lại có quá nhiều người hạng S ở đất nước nhỏ bé này? Dường như Hàn Quốc sẽ an toàn tốt mà không cần đến cậu. Sau một khoảnh khắc im lặng, Dung Bin trả lời ủ rũ. Người đó, như cậu biết đấy, vẫn còn vị thành niên và có lẽ không có thời gian để làm mấy chuyện như thế này. Cô ấy cũng không phải là thợ săn chiến đấu. Ồ, cô ấy là học sinh lớp 12, đúng không? Ừ, cô ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Có lẽ cô ấy thà học thêm một đoạn nữa trong sách luyện thi còn hơn là vào hầm rạn nứt. Nếu cậu đã nói vậy, cha Uy Chê chăm chú lắng nghe trong lúc bầy canh giải rượu lên khay. Liệu Lisa Young có tiết lộ tất cả? Một phần trong cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu hắn thừa nhận rằng chủ nhân của viên đá ma thuật chính là người chưa đăng ký mà hắn gặp, và nếu hắn tiết lộ rằng người chưa đăng ký đó là cha Uy Chê, nếu cuộc sống bình yên mà cậu vừa mới giành được bị tan vỡ, khay trong tay cậu được nắm chặt hơn. Ngay lúc đó, Lee Se-young từ tốn lên tiếng. Tôi vẫn chưa tìm thấy hắn. Một câu nói nhẹ nhàng khiến sự cảnh giác sắc bén của cha Uy Chê trở nên vô nghĩa. Cha Uy Chê nhìn ra phía sảnh với đôi mắt mở to. Giọng nói của Dung Bin theo sau đầy vẻ thất vọng. Nếu ngay cả Lisa Young SC cũng chưa tìm thấy hắn, có thể là mồi câu của những kẻ xấu, cũng không thể loại trừ khả năng đó. Khi Dung Bin gật đầu đồng ý, Lisa Young ra hiệu về phía không trung bằng cằm của hắn. Cuộc trò chuyện đã kết thúc, chúng ta xử lý chuyện này trước nhé. Được, nói thêm cũng không thích hợp ở quán canh giải rượu. Với một cú búng tay, cha Uy Chê cũng rời bếp với khay trong tay. Thấy các thợ săn nhìn và thì thầm to nhỏ, có vẻ như vật phẩm đã được tháo bỏ. Cha Uy Chê tiến lại với bước chân vừa phải và đặt bát canh lên bàn. hai bát canh giải rượu đã sẵn sàng. Ô, cảm ơn cậu. Dung Bin lịch sự cảm ơn và cầm lấy thìa. Cha Yui Che liếc nhìn Lee Sa-young. Hắn hoàn toàn phớt lờ cha Yui Che. Như thể hắn chưa từng nói chuyện với cậu. Cách chương.